Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 633. Đường Nguyệt Hoa, năm canh. Khi cùng Lâu Xuân Phong mấy bận Lý Vô Ngạo từ lâu trong phòng ngủ đi ra tới thời điểm. Trong thời gian này sở thời gian tốn hao còn không qua cân nhắc phút, cho nên làm Lý Vô Ngạo mang theo vẻ mặt vừa mới lâm hạnh chơi chính mình nữ nhân men say xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt lúc, Thiên Nhận Tuyết trợn to một đôi thu thủy đôi mắt sáng. Nhanh như vậy? Thiên Nhận Tuyết thốt ra ba chữ này. Cái gì nhanh như vậy? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Thiên Nhận Tuyết chề miệng một cái, chợt nhớ tới, loại này cảm thấy khó xử sự tình, là nàng như vậy cao nhân nhã sĩ sở không nên hỏi thăm. Lúc này, của nàng một tấm tuyệt mỹ ngọc dung chính là phi hồng không ngớt. Hơi tránh liễu tránh thần sắc, Thiên Nhận Tuyết đỏ mỹ khuôn mặt mỉm cười nói ra, không có gì, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Tâm lý đây, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lý Vô Ngạo cái kia trương tuấn tiếu thanh tú phi thường quá đáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Thiên Nhận Tuyết vẫn đang suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, Vô Ngạo quân cũng giống như mình, cũng là nữ giả nam trang, hoặc có lẽ là hắn cũng thi triển nào đó ngụy trang kỹ năng. Lý Vô Ngạo thấy Thiên Nhận Tuyết thần sắc cổ quái, khẩu thị tâm phi, không khỏi bĩu môi, hướng nàng chào hỏi một tiếng, lại ở trong bụng mắng nàng một tiếng bệnh tâm thần sau đó. Liền cất bước nghênh ngang địa tẩu ra thái tử phủ. Nếu như lúc này, Lý Vô Ngạo đột nhiên tự học độc tâm thuật, biết Thiên Nhận Tuyết trong lòng bát quái tâm tư nói, hắn nhất định sẽ giận tím mặt, khí sông nghiêu đấu, trực tiếp xoay người lại đến, kéo quần, làm cho Thiên Nhận Tuyết hảo hảo nhận một, mình rốt cuộc là nam hay nữ, nha nha, cô nàng này hơi quá đáng, cư nhiên bởi vì thấy ta nhanh như vậy đi ra Lâu Ngọa Thất mà hoài nghi bắt đầu ta giới tính tới. Đờ CLMM, phải biết rằng, Lý Vô Ngạo vừa rồi từ tiến nhập lâu căn phòng đến đi tới. Mới bất quá cân nhắc phút, ngắn ngủi này cân nhắc phút, Lý Vô Ngạo có thể làm được gì đây? Ân, ngoại trừ nam nhân trong truyền thuyết bắn liền, tựa hồ giải thích không thông. Dù sao Lý Vô Ngạo sở hữu dị độ không gian, hơn nữa có thể nghịch chuyển thời không bí mật, Thiên Nhận Tuyết cũng không biết. Cái cũng khó trách Thiên Nhận Tuyết sẽ có này hoài nghi. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo đi liền ra Thái Tử Cung, thi triển thời không nhẫn thuật nhảy thuật. Lý Vô Ngạo liền đi tới Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Tuyết Kha, Diệp Linh Linh, Mạch Y Nhiên thất nữ trước mặt. Sự tình xong xuôi, Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, nói rằng, ừ, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, phân biệt hướng về phía Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên ngũ nữ quang một cái, ngươi hiểu, nhãn thần. Vậy là tốt rồi, Tiểu Vũ mỉm cười, vươn ngọc thủ lôi kéo Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, nhẹ giọng nói ra, chúng ta đi Nguyệt Hiên đi. Đối với cái kia có thể đề cao chúng ta thân văn hóa khí chất địa phương, ta cũng rất tò mò đây. Đúng vậy, hì hì, chúng ta người phỉ khí nhiều lắm, cần đến cái loại này cao nhã địa phương, hào hào nung đúc một. Lý Vô Ngạo mỉm cười, thuận miệng nói rằng, nói bậy, thân người mới là phỉ khí. Xú tiểu tử, người mới là mà địa đạo đạo lưu manh. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân không thuận theo, lập tức lật lọng mắng. Mà đồng thời đây, Seri, Lucy cùng Mạch Y Nhiên tam nữ, cũng là đối với Lý Vô Ngạo ném bất mãn nhãn thần. Hừ, muốn nói chúng ta thân có phỉ khí lời nói, đó cũng là từ ngươi nơi đó lây. Seri hì hì cười, nói rằng, tiếp lấy chúng nữ lại làm thành một cái đoàn. Tuyết Kha công chúa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, môi giật giật. cũng là khẽ thở dài một cái, không nói gì nữa. Vừa rồi Lý Vô Ngạo đi đến Thái Tử Cung, nàng là tận mắt nhìn thấy, mà Lý Vô Ngạo đến cùng đi cùng Thái Tử thương lượng cái gì sự tình, nàng cũng là lòng biết rõ, có thể nàng vẫn còn do dự một cái, không có ngăn cản, cũng không nói gì thêm. Một phe là thân ca ca Thái Tử Lý Vô Ngạo, một phe là tứ hoàng tử Tuyết Băng, Tuyết Kha công chúa kẹp ở giữa. Xác thực không tốt quá, giờ khắc này, tâm lý không gì sánh được hiền lành nàng, chỉ phải chắp hai tay, âm thầm cầu khẩn, hy vọng hoàng gia giữa huynh đệ nội loạn, không muốn càng ngày càng nghiêm trọng mới tốt. Dù sao, những năm gần đây, Tuyết Kha công chúa đã vô duyên không nói mất đi hai vị ca ca. Nàng cũng không muốn làm cho Tuyết Băng tứ hoàng tử cũng bước trước hai người ca ca dập khuôn theo. Đáng tiếc, sự tiến triển của tình hình, dù sao không phải là nàng một cái nho nhỏ không hề thực quyền công chúa điện có thể tả hữu. Tuyết Băng tứ hoàng tử hôm nay đắc tội nhân vật không nên đắc tội, mà bản thân hắn lại thuộc về cái loại này vô cùng tốt mặt mũi. Có thù tất báo tiểu nhân, khó như vậy dây dưa tiểu nhân kiêm địch nhân, Lý Vô Ngạo chắc là sẽ không lưu. Lý Vô Ngạo tin tưởng, hắn đã hướng Thái tử Thiên nhận Tuyết ám chỉ được rồi. Trong vòng 3 ngày, điều tra tinh tường hết thảy Thiên nhận Tuyết. Một ngày phát hiện Tuyết Băng tứ hoàng tử những năm gần đây quả nhiên ở giấu dốt. Theo của nàng quả quyết tính cách, nàng nhất định sẽ phái người trực tiếp đem Tuyết Băng tứ hoàng tử sạch sẽ gọn gàng mà giết. Chính như Thiên nhận Tuyết những năm trước đây âm thầm phái người độc chết nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử giống nhau, ân, cho dù là chọc cho Tuyết Dạ đại đế cùng Tuyết Tinh thân vương độc đấu là đám người hoài nghi. Đáng tiếc, Thiên nhận Tuyết làm được cẩn thận, bọn họ cũng tìm không được chút nào chứng cứ. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo thêm thất nữ ở Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh hai nữ dẫn dắt chi. Với hơn 10 phút sau đó, đi tới Thiên Đấu Hoàng gia cung đình lễ nghi trường học. Cũng chính là Nguyệt Hiên cửa chính, cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện bất đồng. Thủ vệ Nguyệt Hiên cửa là 4 gã tử y trưởng già. Hiển nhiên, Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh là cái này bên trong khách quen. Các nàng vừa xuất hiện, cửa cái này 4 gã tử y trưởng già liền cùng nhau quỳ xuống đầy đất. Tham kiến công chúa, tham kiến Diệp tiểu thư, công chúa thiên tuế ten ten tuế. 4 gã tử y trưởng già nhẹ giọng ngâm, giống như hát, ân, chính là thanh âm có điểm giống con vịt trống, rất chói tai. Các ngươi đứng lên đi, phía sau những người này là bằng hữu của ta, ta mang bọn họ đến là muốn cùng đi nghe đường A-di giờ học. Tuyết Kha công chúa nhẹ giọng nói, nếu là công chúa bằng hữu, như vậy chúng ta cũng không cần thẩm tra, mọi người cùng nhau mời đến đi. Cái này 4 gã tử y trưởng giả theo lời đứng lên, phân loại trái phải hai bên, cung cung kính kính nói rằng, cảm tạ. Tuyết Kha công chúa mỉm cười, liền lôi kéo Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đi vào. Ở Tuyết Kha dẫn dắt chi, Lý Vô Ngạo đoàn người rất là thoải mái mà liền đi tới Nguyệt Hiên các tiểu lâu chi. Ở đầy gỗ trầm hương trong phòng khách, gặp được một người mặc cung trang, ung dung hoa quý mỹ lệ nữ nhân, Đường Nguyệt Hoa, cũng chính là Đường Hảo cùng Đường Khiếu đệ đệ. Đường A-di, Đường A-di, Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh hiển nhiên là thường xuyên đến này. Đối với Đường Nguyệt Hoa cũng là không gì sánh được quen thuộc. Vừa mới gặp mặt, liền khẽ gọi lấy, một tả một hữu nhào vào Đường Nguyệt Hoa trong lòng. Đường A-di, Lý Vô Ngạo cũng là không mất cơ hội máy móc mà kêu một tiếng. Cũng muốn học Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh hai nữ nhân cùng nhau nhào vào Đường Nguyệt Hoa. Trong lòng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.